Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434: Chiến thư. Chương 180: Chiến thư. Blagnac là nước Pháp thứ 6 lớn sân bay. Ở vào Airbus lắp ráp nhà máy sát vách. Khoảng cách nội thành chỉ có không đến 20 phút đường xe. Cũng là hắc xào trọng điểm giám sát mấy nơi. Cà phê nam ở phi cơ hạ xuống trước, liền được phía trên tất cả hành khách danh sách, mà hắn hiện trong tay cầm phần danh sách này bên trong ba cái danh tự đưa tới hứng thú của hắn. Ba người này một cái là tin tức phóng viên, một cái là phim phóng sự đạo diễn, còn có một cái là diễn đàn moderator, bản thân đều là danh nhân. Hơn nữa còn như thế, trùng hợp, gom lại một khung máy bay bên trên. Để người muốn không chú ý đến cũng không thể. Tại phát hiện điểm này sau, hắc xào nhân viên kỹ thuật lập tức liền đem danh sách báo cho cà phê nam, đồng thời đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy đối phương khen ngợi. Nhưng mà cái sau tay cầm phần danh sách này ai ra ra đã hơn nửa ngày, sau đó hoàn toàn không thấy trước mắt kỹ thuật người phụ trách. Hỏi một bên Vincent, người thấy thế nào? Cạm bẫy, Vincent nhàn nhạt nói, lấy đối diện cái kia kỹ thuật đoàn đội năng lực, đã có thể xâm lấn số 0. Như vậy thần không biết quỷ không hay tại công ty hàng không hành khách hệ thống bên trong đổi mấy cái danh tự càng không đáng kể. Cà phê nam vỗ đùi, đúng vậy nha, cạm bẫy này cũng làm quá không để ý đi, là xem thường chúng ta sao? Trên thế giới này còn sẽ có ngu xuẩn trên loại này khi sao? Kỹ thuật tổ người phụ trách sắc mặt xấu hổ. Vậy chúng ta muốn đem phụ trách giám thị kia đoàn người rút về tới sao? Không, cà phê nam nhếch miệng. Các ngươi từ tổng bộ xin đảo ngược truy tung đoàn đội có thu hoạch gì sao? Tạm thời còn không có. Những người kia không tiếp tục công kích số 0. Bất quá chúng ta hiện tại tăng cường đề phòng. Nếu như đối phương có động tác nữa, chúng ta là nhất định sẽ phát hiện. Kỹ thuật tổ người phụ trách lần này khó được đứng thẳng lên, điểm cái eo. Mặt khác máy bay không người lái cũng đến. Dạng này những cái kia camera bao trùm không đến địa phương chúng ta cũng có thể giá em mờ sát đến. Chúng ta dựa theo ngài nói tới đem những cái kia hiểm nghi tương đối lớn một số người tư liệu cùng tướng mạo đều sớm thâu nhập cơ sở dữ liệu. Có thể dùng toàn thành camera giá MSAT cùng máy bay không người lái tiến hành quét hình so với. Lần này chúng ta nhất định có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem người tìm tới. Cà phê nam, nghe vậy từ chối cho ý kiến. Ngược lại quay đầu lại nhìn về phía một bên Vincent. Vincent tiên sinh tại lính đánh thuê bên trong, nghe nói còn tham dự qua mấy cuộc chiến tranh. Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo cái vấn đề. Mời nói, khi tình thế trước mắt đối với các ngươi, một phương rất nguy hiểm, các ngươi liền bị địch quân vây quanh thời điểm, các ngươi đồng dạng sẽ làm thế nào? Ngồi chờ chết là nguy hiểm nhất. Biện pháp tốt nhất là tận lực động, nhiễu loạn cục diện, xé rách đối diện vòng vây. Chỉ có dạng này mới có thể sáng tạo ra cơ hội tới. Nhìn đến đối diện cũng là loại này dự định. Đâu, cà phê nam sờ lên cằm. Bất quá phần danh sách này cùng nó nói là vụng về cạm bẫy, chẳng bằng nói là một phần chiến thư. Chiến thư, tiểu nam hài không hiểu. Hắc xào sẽ lên câu. Trương Hằng nói, bất quá nguyên nhân cụ thể hắn rất khó hướng tiểu nam hài giải thích. Edward muốn gặp trước đó cùng hắn trao đổi thật lâu ba người. Đem tất cả cùng CTO có liên quan tư liệu đều lộ ra ánh sáng. Đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cũng là hắc xào tất nhiên sẽ đề phòng một sự kiện. Từ điểm đó mà xem, chỉ cần hắc xào tại mấy cái giao thông đầu mối then chốt sớm thiết trí nhân thủ, liền có xác suất rất lớn khóa chặt đến mục tiêu. Sân bay cắt điện kế hoạch không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta phải đem hắc xào hiện trường lực lượng điều đi một bộ phận, nhất là tay súng bắn tỉa kia, hắn quá nguy hiểm. nhưng là chỉ là dựa vào đơn giản sửa đổi hành khách tin tức. Hắc sào bên kia liền sẽ mắc lừa sao? Đúng vậy, bọn hắn sẽ, Trương Hằng cực kỳ khẳng định nói. Lần này nhiệm vụ chính tuyến là trợ giúp Edward đào thoát, hoặc là trợ giúp số không bắt Edward. Mặt ngoài đến xem là hoặc này hoặc kia, nhưng là kỳ thật còn có một loại khả năng, liền là thẳng đến phó bản thời gian hao hết, Edward đã không có bị hắc sào xử lý cũng không có đào thoát. Dạng này đối với hai phe cánh người chơi tới nói chẳng khác gì là xong thua. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có người muốn nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng mà khả năng như vậy tính hoàn toàn chính xác cũng là tồn tại. Rốt cuộc hiện tại thời gian còn lại cũng không nhiều, chỉ có 5 ngày, nếu như từ bỏ phong hiểm tính rất lớn chắp đầu, chỉ là đơn thuần sống qua cái này 5 ngày, Trương Hằng một bên nắm chắc còn là rất lớn, mà kết quả như vậy đối hắc sao đến bảo hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Chỉ cần bọn hắn trước khống chế lại Edward, không cùng truyền thông cùng truyền bá con đường tiếp xúc, về sau có thể chậm rãi ở trong thành thị cùng Edward chơi chơi trốn tìm. Nhưng đây là hiện tại cùng hắc sào đứng chung một chỗ người chơi không có cách nào tiếp nhận. Tại Vincent cùng Tiểu Nam Hài bọn người nhìn đến, danh sách kia liền là tối vụng về cạm bẫy. Nhưng là tại Cà Phê Nam cùng Trương Hằng dạng này người chơi trong mắt, danh sách kia lại còn có một cái khác tầng hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau. Đây coi như là mời ta sớm triển khai quyết đấu sao? Ngược lại là ngoài ý muốn sảng khoái. Ngồi rồi, cái này đề nghị có chút khiến người tâm động. Cà Phê Nam vò đầu nói, từ khi giao ra quyền chỉ huy sau Vincent rất ít lại chủ động nói cái gì, bình thường đều là Cà Phê Nam hỏi hắn đáp, nhưng lần này nghe vậy vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Hiện tại là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần mình bất loạn trận cước, đối diện liền không có cái gì thời cơ. Ngươi nói không sai, nhưng là nếu như có thể thừa cơ hội này trực tiếp chém xuống long đầu, đối diện cũng liền không có cách nào lại lật lên sóng gió gì. Cà Phê Nam nói, nhưng nếu như đối phương chỉ là điệu hổ ly sơn đâu? Ta có thể hiểu được lo lắng của ngươi. Như vậy đi, hiện tại là 3 giờ chiều. Vô luận có thể hay không xử lý đối diện ra hỏa, trước khi trời tối ta đều sẽ dẫn người gấp trở về. Cho nên nơi này tạm thời liền giao cho ngươi. Cà Phê Nam vỗ vỗ Vincent bả vai. Cái sau có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn bao nhiêu người? Không cần quá nhiều. 2 tổ 20 người liền có thể. Trừ cái đó ra, còn có tên kia. Hắn hẳn là cũng có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong cử đi điểm công dụng. Cà Phê Nam chỉ, Vincent sau lưng một mực rụt cổ lại nghĩ làm bộ không tồn tại bu. Cái sau không biết vì cái gì, từ khuya ngày hôm trước sau liền thái độ khác thường, không còn có mạnh miệng hoặc là ám phúng qua Cà Phê Nam. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong nhiều một vòng e ngại. Vincent vẫn là lần đầu ở trong mắt Bù nhìn thấy vẻ mặt như thế. Hắn cực kỳ muốn biết giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá đã Bù không có chủ động nói với hắn, hắn cũng không có đi hỏi. Bù bị điểm đến tên biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật đi theo Cà Phê Nam sau lưng. Đừng vẻ mặt cầu xin. Ngươi nói không chừng có thể mượn cơ hội này kiến thức đến một chút suốt đời khó gặp đồ vật. Hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Sau đó Cà Phê Nam lại nhìn về phía một bên khác kỹ thuật người phụ trách, nhìn chằm chằm trên danh sách 3 cái kia mồi nhử, xem bọn hắn sẽ đi nơi nào. Vâng, kỹ thuật người phụ trách nhận được mệnh lệnh sau vội vàng rời đi. Tiệc tùng đã bắt đầu. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút lên đường đi. Đừng để chủ nhân chờ quá lâu. Cà Phê Nam phủi tay nói. Hết chương.